Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...144. Loạt xoạt, kiếm khí cực kỳ sắc bén mặc sức phát tiết trong khoảnh khắc này, chém bàn tay của Ngân Mi Tôn giả từ một thành hai, nửa phần đầu cánh tay rơi xuống, đập lên mặt đất. Sao lại như vậy? Sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi Tôn giả cả kinh, không ngờ mình đã toàn lực ra tay, mà đối phương chỉ là một bán bộ thiên tôn cũng có thể chém đứt bàn tay mình. Đây, thật không thể tin nổi. Chết cho ta, nhưng, Ngân Mi Tôn giả vẫn còn một bàn tay khác, lập tức dùng sức ép xuống. Lúc này Hoắc Vân Kiệt vừa thi triển xong thuật rút kiếm, sức mạnh của mình gần như tiêu hao hết, căn bản không có sức chống đỡ, bị đánh đến hình thần đều diệt. Trận chiến này, hắn vẫn thua. Nhưng mọi người lại không khinh thường Hoắc Vân Kiệt, mà cảm thấy hắn rất mạnh, lại có thể đối diện miễn cưỡng ra tay với Ngân Mi Tôn giả chuẩn thiên tôn, hơn nữa còn làm đối phương bị thương. Đây cũng đã rất mạnh rồi. Nếu Hoắc Vân Kiệt chứng đạo chuẩn thiên tôn, tùy tiện chém ra một kiếm cũng có thể giết chết Ngân Mi Tôn giả. Đế Long Hoàng bình luận. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại lần nữa, lúc này sinh mệnh thể hư cấu của Hoắc Vân Kiệt lại tiến vào bí cảnh, lại chém giết sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi Tôn giả, nhưng vẫn thất bại. Nhưng, hắn không hề nản lòng. Một lần, hai lần, trải qua mấy trăm lần chém giết, Hoắc Vân Kiệt cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội trong lần nào đó, dùng một chiêu nguyên cực vô tình nguyên khí chảm không chê vào đâu được, chém đứt cổ Ngân Mi Tôn giả, hoàn thành đánh chết. Đương nhiên, hắn cũng bị một trường sắp chết phản đòn của Ngân Mi Tôn giả đánh chết, đồng quy vô tận. Trời ơi, mạnh thật, mọi người kinh ngạc không thôi, có thể liều mạng đánh với chuẩn thiên tôn đến mức đồng quy vô tận, thực lực thật sự rất mạnh. Dù sao, hai bên cũng kém nửa cảnh giới lớn. Phù, sinh mệnh thể hư cấu của Hoắc Vân Kiệt về lại bí cảnh, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhổ một ngụm khí bẩn về hướng sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi Tôn giả ở xa. Đáng tiếc, đến cực hạn rồi. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm. Hắn có hơi không cam tâm, không ngờ mình đã nỗ lực như vậy, chỉ miễn cưỡng liều được đồng quy vô tận với Ngân Mi Tôn giả chuẩn thiên tôn kém nhất. Hơn nữa, là liều mạng trăm lần mới có thể thành công một lần, xác suất thành công quá thấp. Vân Kiệt, đệ đã rất được rồi. Thạch Lỗi đi đến bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, vỗ vai hắn, cười hiền hòa chất phác. Hoắc Vân Kiệt cảm động trong lòng. Bất luận lúc nào, đại sư huynh Thạch Lỗi vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, chưa từng rời đi. Sư huynh, đệ sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi có thể lần nào cũng có thể giết được sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi Tôn giả. Như vậy thì đệ không cần sợ cường giả cấp chuẩn thiên tôn nữa. Hoắc Vân Kiệt nắm chặt nắm tay. Chúng ta cùng nỗ lực. Thạch Lỗi và các đồng môn là Lý Kiều Kiều đều đồng thanh nói. Sau đó, bọn họ rời khỏi đó. Không lâu sau, chuyện Hoắc Vân Kiệt và sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi Tôn giả đồng vu quy tận nhanh chóng truyền khắp khu vực quan trọng của các giới vũ trụ, được rất nhiều cường giả biết. Trời ơi! Chẳng trách Hoắc Vân Kiệt chọn chứng đạo bán bộ thiên tôn, hắn lại có thể vượt cấp giết địch. Nhưng mà 100 lần mới thành công một lần, lẽ nào hắn có thể có 100 cái mạng liều với người ta sao? Ngươi quên rồi sao, những đệ tử đời đầu như Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Thánh Tông hình như đều ngưng tụ được thể chất bất tử bất diệt, đúng thật là không chết được. Ôi, vậy chẳng phải là, một khi đám đệ tử đời đầu như Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Thánh Tông đều tấn thăng bán bộ thiên tôn, thì hoàn toàn có thể giết chết chuẩn thiên tôn của biển vũ trụ. Đúng là vậy, không sai. Cường giả các giới ở vũ trụ bàn luận đều cho rằng đám người Hoắc Vân Kiệt xem như là bán bộ thiên tôn cấp yêu nghiệt, chiến lực của bọn họ rất cao, có thể miễn cưỡng sánh ngang với chuẩn thiên tôn. Loại người này không chọc vào nổi. Diệp Phong không biết tình hình bên ngoài thế nào. Lúc này, hắn vẫn đang bế quan. Thời gian trôi qua từng chút một. Cuối tháng 5, ngày chứng đạo bán bộ thiên tôn lần thứ 5 của năm nay đến rồi, Mạc Oanh rút được thăm, là người đầu tiên đến Thiên Nguyên Hải vực, dung hợp một mảnh ấn ký. Ôi trời ơi, là Mạc Oanh, đệ tử mạnh nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông, cường giả toàn vũ trụ bị chấn động. Đối với mọi người mà nói, Mạc Oanh cũng giống Hoắc Vân Kiệt, đều có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn. Nhưng mà, nàng lại chọn tham gia chứng đạo bán bộ thiên tôn vào năm thứ 2 của thời đại chứng đạo. Vô số người không hiểu nổi, đây không phải là lãng phí thiên phú sao? Đế Long Hoàng xua tay, tỏ ý khó hiểu nổi Mạc Oanh. Đúng thật là đầu đá. Phi Hồng Nữ Vương lắc lư móng tay mình, cảm thấy những đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Thánh Tông như Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt đều điên rồi, tham gia chứng đạo bán bộ thiên tôn, quả thật là lãng phí thiên phú. Ha ha, nhưng mà như vậy cũng được, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt bọn họ đều đi chứng đạo bán bộ thiên tôn rồi, vị trí chuẩn thiên tôn không phải trống sao? Đây là cơ hội của chúng ta đó. Phi Hồng Nữ Vương liếm môi. Thiên Nguyên Hải Vực, Mạc Oanh đứng ngạo nghễ, một thân hắc bào điên cuồng bay trong gió, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải bấm kiếm quyết, hai mắt nhắm chặt, như đang điều tức. Vù vù vù, lần lượt có cường giả cấp thần vương xuất hiện, trước sau dung hợp ấn ký tư cách chứng đạo, sau đó chờ đợi. Bọn họ biết mình không có cửa, nhưng vẫn chọn ra đánh một trận, giao đấu với Mạc Oanh mặc dù sẽ bị diệt ngay, nhưng cũng có thể ma luyện chính mình. Nửa ngày sau, 10 đạo ấn ký đều được dung hợp hoàn tất, Mạc Oanh chậm rãi mở mắt, nói, ra tay đi. Chương 3045. Giết, 9 người chứng đạo còn lại không chần chừ, lập tức thi triển một môn trận pháp hợp kích, muốn liều mạng, nếu như có thể đánh bại Mạc Oanh, 9 người còn lại còn có cơ hội chứng đạo bán bộ thiên tôn. Nhưng sự thật rất tàn khốc, keng, khoảnh khắc mọi người ra tay, Mạc Oanh đã chém ra ức vạn kiếm mang, lần lượt chém đứt chỗ yếu ớt của sát trận mà mọi người thi triển, khiến trận pháp sụp đổ. Đây, mọi người cuối cùng cũng ý thức được độ đáng sợ của Mạc Oanh. Kiếm của nàng thật sự rất nhanh, chúng ta thua rồi, hoàn toàn hết hy vọng, mọi người đã không còn ý chí chiến đấu. Trận pháp cũng bị Mạc Oanh phá rồi, chỉ dựa vào 9 cường giả cấp thần vương bọn họ, sao có thể giành được phần thắng. Trong lúc bất đắc dĩ, bọn họ quả quyết nhận thua. Cứ như vậy, 9 đạo ấn ký bay ra, đều được Mạc Oanh hấp thu, khiến nàng có được ấn ký vũ trụ hoàn chỉnh, hành lễ với mọi người rồi quay về Phiêu Miểu Thánh Tông. Mấy ngày sau, vô số kiếm quang rực rỡ chém ra từ đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, giữa không trung phác thảo ra một bóng hình, đó chính là Mạc Oanh sau khi chứng đạo bán bộ thiên tôn. Chúc mừng Mạc sư tỷ, đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông đồng loạt chúc mừng, Lý Kiều Kiều đích thân thiết yến, chúc mừng Mạc Oanh chứng đạo. Đa tạ Kiều Kiều sư muội. Mạc Oanh củng cố tu vi, tham gia yến hội mà Lý Kiều Kiều chuẩn bị cho nàng, sau đó, nàng tiến ngay vào thế giới hư vô, khiêu chiến sinh mệnh hư cấu của Ngân Mi tôn giả. Xem đi, lại sắp đại chiến rồi. Cường giả vũ trụ ào vào thế giới hư vô, tụ hội trong bí cảnh quan sát trận chiến, muốn biết tình hình trận chiến thế nào. Vạn Kiếm Quy Tông. Sau khi Mạc Oanh tiến vào bí cảnh, không cho sinh mệnh hư cấu của Ngân Mi tôn giả cơ hội chuẩn bị, trực tiếp thi triển vô hạn chiến lực, sau đó xuất kiếm. Trong chốc lát, hư không bị vô số kiếm ảnh cắn nuốt. Nhìn khắp nơi toàn là kiếm ảnh. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Mọi người nhìn theo tiếng, phát hiện sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả nổi giận, bạo phát ra vô số uy áp vũ trụ cấp chuẩn thiên tôn mạnh mẽ, không ngừng làm giảm chiến lực của Mạc Oanh, sau đó hóa thân thành vượn khổng lồ hoàng kim. Vung nắm đấm nặng nề xuống, muốn đập chết nàng. Phương hướng của kiếm, ta vô địch. Mạc Oanh quát lên, vung trường kiếm, vô số kiếm quang tu tập thành một đạo kiếm mang màu vàng mỏng như cánh gián, va chạm với nắm đấm của sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả. Giang giác, nắm đấm của Ngân Mi tôn giả vỡ nát, ngay sau đó, thân thể gã cũng bị vô số kiếm quang chém nát, rất nhanh đã hóa thành bột mịn. Nhưng, Mạc Oanh cũng bị trưởng phong nghiền chết. Hai bên đồng quy vô tận. Mới đối chiến lần đầu mà đã có thể đồng quy vô tận với sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả, Mạc Oanh thật không hổ là đệ tử mạnh nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông. Nàng còn lợi hại hơn Hoắc Vân Kiệt nhiều. Đúng vậy. Các ngươi nói, nếu như đám đệ tử đời đầu Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đều chứng đạo bán bộ thiên tôn, sau đó liên thủ, có phải có thể tùy tiện giết bất kỳ một chuẩn thiên tôn nào ở biển vũ trụ không? Ta cảm thấy có khả năng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thừa nhận đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Thánh Tông rất đáng sợ, ai nấy cũng biến thái. Lúc này, trong khu rừng rậm ở cổ tinh kia, Diệp Phong đẩy cửa phòng ra, từ trong căn nhỏ nhỏ bên hồ đi ra, nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, khóe miệng không khỏi dương lên, nói, ha ha, cuối cùng cũng đột phá rồi. Trải qua khoảng thời gian bế quan này, cuối cùng hắn cũng sáng tạo ra quy luật dục vọng hoàn chỉnh. Bây giờ, hắn đột phá rồi. Tạo hóa cảnh, tầng thứ 98. Sáng lập thêm hai loại quy luật mới hoàn toàn nữa, thì hắn có thể đột phá tầng 100 rồi, lại gặp được vô địch lão nhân chấp trưởng biển vũ trụ. Hơn nữa, bắt đầu xung kích đại vũ trụ. Nghĩ đến đây, hắn càng mong đợi hơn. Lâu như vậy rồi, cũng không biết các đệ tử thế nào rồi, trong vũ trụ vẫn ổn chứ. Diệp Phong lẩm bẩm, cũng không biết gần đây có cường giả ngoài vũ trụ xâm nhập vũ trụ song sinh không. May mà bây giờ có Đế Long Hoàng tọa trấn. Cho dù có ngoại địch xâm nhập, Diệp Phong tin rằng hắn cũng có thể dễ dàng đánh chết ngoại địch. Sau đó, Diệp Phong mở bảng nhiệm vụ. Bán bộ thiên tôn, 2/10. Chuẩn thiên tôn, 0/3. Ô, trong tông môn có hai người chứng đạo bán bộ thiên tôn sau khi nhiệm vụ bắt đầu rồi, chẳng trách ta cảm thấy căn cơ của mình càng mạnh hơn. Diệp Phong không khỏi sờ cằm. Sau khi xuất quan, hắn cảm nhận được mình lại gia tăng tu vi của hai vị cấp bán bộ thiên tôn, hơn nữa kiểu tu vi này cực kỳ thâm hậu, tiếp cận chuẩn thiên tôn rồi. Điều này khiến thực lực của hắn càng tiến một bước. Cộng thêm đột phá tạo hóa cảnh tầng 9-18, thực lực của Diệp Phong trực tiếp tăng gấp đôi, căn cơ chiến lực đã đạt đến mức có thể dễ dàng giết chết chuẩn thiên tôn. Cho dù là đối diện với cường giả chuẩn thiên tôn, ví dụ như Hồng Mai tôn giả cũng có thể nghiền nát. Ta đã rất mạnh rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười. Bây giờ, hắn đã có thể so với một vị cường giả chuẩn thiên tôn đỉnh đầu còn sống, cộng thêm Thái Sơ kiếm phôi, thi triển thần thông thiên tôn, vô hạn chiến lực, nữa là không cần dựa vào vạn linh bảo bình và thiên tuyệt tứ tiên trận nữa, cũng có thể nhẹ nhàng càn quét đám người Hồng Mai tôn giả, Ngân Nghi tôn giả, Tam Giác tôn giả liên thủ, thực lực tiếp cận Đế Long Hoàng. Nghe có vẻ dường như không mạnh, dù sao chỉ là tiếp cận Đế Long Hoàng, nhưng Diệp Phong mới tương đương với tiên đế tầng 9-18 thôi. Đợi hắn đột phá tiên đế tầng 100, thực lực bản thân ít nhất có thể đạt đến gấp 4 lần bây giờ, đến lúc đó có thể áp luôn vị chuẩn thiên tôn cấp yêu nghiệt là Đế Long Hoàng. Mà đây đã rất khủng bố rồi. Tu vi cấp tiên đế tầng 100 lại có thể có thực lực nghiền nát chuẩn thiên tôn cấp yêu nghiệt, truyền ra ngoài, cho dù là nơi vạn vật khởi nguyên trong truyền thuyết cũng sẽ bị chấn động. Diệp Phong thu hồi tâm tư, dùng thần thức quét, hắn phát hiện là Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh tấn thăng bán bộ thiên tôn. Hai đứa này, đúng thật là không suy nghĩ chứng đạo chuẩn thiên tôn, mà trực tiếp chứng đạo bán bộ thiên tôn. Diệp Phong hơi bất lực, thành thật mà nói, nếu có thể, hắn càng muốn hai người trực tiếp chứng đạo chuẩn thiên tôn. Nhưng nếu bọn họ đã chứng đạo rồi, thì cũng lười nói nhiều. Hắn tiếp tục tiếp nhận thông tin. Chương 3046. Biết được Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả cùng đồng quy vu tận, Diệp Phong cười thầm, cảm thấy chiến lực của hai tên này thật sự rất mạnh. Không tệ, thật sự không tệ. Ta thân là trưởng môn, có thể dùng tu vi gần tiên đế tầng 100 càn quét chuẩn thiên tôn, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh thân là đệ tử, có thể dùng tu vi bán bộ thiên tôn miễn cưỡng đánh với chuẩn thiên tôn, cũng rất được rồi. Diệp Phong cảm thấy vui mừng trăm lần. Trên thế giới này, người có thể đạt đến thành tựu này của hắn, sợ là xưa chưa từng có ai, mà sau này có khó có ai. Mà người có thể đạt đến trình độ của Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, đã xem như là cường giả cấp yêu nghiệt rồi, cho dù ở nơi vạn vật khởi nguyên, sợ là cũng có thể trở thành những đệ tử nòng cốt của các đại thế lực có thiên tôn tọa chấn. Loại người này có tư cách chứng đạo. Vù, Diệp Phong biến mất, trực tiếp xuất hiện trên bãi cỏ trên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, phất tay áo cái, hư không trước mặt xuất hiện sóng dao động. Mạnh như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt cũng được truyền tống đến đây mà không hề biết gì. Trưởng môn sư thúc, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt lần lượt nhìn thấy Diệp Phong, sau đó quỳ gối hành lễ, cho dù bọn họ đã là bán bộ thiên tôn, nhưng vẫn không dám lên mặt trước mặt Diệp Phong. Đối với bọn họ, Diệp Phong sâu không thể lường được. Đây là một nam nhân không có hạn mức tối đa, độ mạnh của hắn vượt khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Diệp Phong nhìn và quan sát hai người. Xác định bọn họ đã chứng đạo bán bộ thiên tôn, hơn nữa căn cơ thâm hậu, không có bất kỳ sự phù phiếm nào, không khỏi cười lên. Đầu tiên, ta phải chúc mừng các người chứng đạo bán bộ thiên tôn, chính thức đột phá trên cảnh giới tiên đế. Điều này khiến bọn họ hơi xấu hổ. Trưởng môn sư thúc, thật ra, lúc trước ta có nói với người, ta muốn chứng đạo bán bộ thiên tôn, mau chóng tăng nội hàm cho tông môn, mong ngài hiểu cho. Hoắc Vân Kiệt nói trước, hắn thật sự rất sợ Diệp Phong tức giận. Dù sao, với chiến lực của hắn, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt vị trí chuẩn thiên tôn, nếu tiếp tục khổ tu, tương lai tranh đoạt vị trí chân thiên tôn sẽ có hy vọng. Nhưng hắn lại chứng đạo bán bộ thiên tôn. Đây có thể nói là lãng phí thiên phú. Vì vậy, hắn sợ bị Diệp Phong dạy dỗ. Trưởng môn, mặc dù bọn ta cũng muốn trực tiếp chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhưng ít nhất cần phải đợi đến cuối năm, ta cảm thấy, chỉ bằng mình chứng đạo bán bộ thiên tôn trước, sau đó hắn suy nghĩ chuyện chứng đạo chuẩn thiên tôn. Mạc Oanh bổ sung. Diệp Phong xua tay nói, các người không cần giải thích nhiều với ta như vậy, bất kể các người chứng đạo bán bộ thiên tôn hay là chuẩn thiên tôn, hoặc là chân thiên tôn, ta đều rất ủng hộ. Nghe vậy, hai người sững sờ. Điều này khác hẳn với trong tưởng tượng. Còn tưởng rằng sẽ bị Diệp Phong mắng một trận. Trên thực tế, từ bán bộ thiên tôn đột phá đến chuẩn thiên tôn không phải chuyện rất khó. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt dao động. Xin trưởng môn sư thúc chỉ điểm. Diệp Phong gật đầu. Sau đó, nói ra cách đột phá bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, chân thiên tôn. Đầu tiên, chứng đạo bán bộ thiên tôn chính là đánh bại đối thủ, dung hợp ấn ký vũ trụ, có được sự công nhận của ý thức vũ trụ, dùng 19 đạo quy luật mình sáng tạo độ lên ấn ký căn nguyên của ý thức vũ trụ, có được uy áp cấp vũ trụ là có thể chính thức trở thành bán bộ thiên tôn. Điểm này, các ngươi đều hiểu. Nếu có được sự gội rửa của ý thức vũ trụ trên căn bản, thì lập tức tấn thăng chuẩn thiên tôn, uy áp cấp vũ trụ của bản thân cũng sẽ tăng mạnh, có thể dễ dàng giảm thiểu thực lực khoảng 9 phần. Về phương diện cơ sở nói trên, nếu có thể khiến 19 đạo quy luật do mình sáng tạo dung hợp hoàn mỹ với 81 đạo quy luật lúc trước cảm ngộ được, tiếp tục tiếp nhận gột rửa của ý thức vũ trụ, đạt đến mức độ thông hiểu, rồi ngưng tụ trăm đạo quy luật thành một miếng ấn ký quy luật, đóng vào mi tâm của mình, ngưng tụ cơ thể thiên tôn là có thể tấn thăng cảnh giới thiên tôn khiến người ngưỡng mộ hướng về. Dĩ nhiên, những thứ ở trên đều là quá trình chứng đạo đột phá trong vũ trụ. Nhưng đây không phải con đường đột phá duy nhất. Nếu dùng tu vi bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn phi thăng đến nơi vạn vật khởi nguyên, dùng ý chí thiên địa ở đó rèn luyện bản thân, đến khi 19 đạo quy luật do mình sáng tạo và 81 đạo quy luật vũ trụ dung hợp hoàn mỹ thành một ấn ký quy luật, rồi ngưng tụ cơ thể thiên tôn cũng có thể trở thành thiên đạo cảnh hàng thật giá thật. Sau này, thông qua nghiên cứu của ta, trong vũ trụ cũng có thể dùng phương pháp tương tự để đột phá. Bây giờ các ngươi là bán bộ thiên tôn, sau này nếu có thể thông qua ngộ đạo, có được sự gột rửa của ý thức vũ trụ một lần nữa, cũng có thể tấn thăng chuẩn thiên tôn. Nghe đến đây, mắt hai người sáng lên. Trưởng môn, bọn ta nên ngộ đạo thế nào mới có thể có được gột rửa của ý thức vũ trụ? Mạc Oanh hỏi tiếp, Hoắc Vân Kiệt bên cạnh cũng rất hứng thú. Sở dĩ hắn chọn chứng đạo bán bộ thiên tôn mà không phải chuẩn thiên tôn không phải là vì mình nắm chắc thông qua tu luyện tấn thăng chuẩn thiên tôn, mà là có tự tin với Diệp Phong. Hoắc Vân Kiệt luôn cảm thấy trưởng môn sư thúc nhà mình nhất định nắm giữ cách đột phá sau đó. Bây giờ, hắn đã cược đúng rồi. Diệp Phong quả thực có phương pháp đó. Muốn nhận được gột rửa của ý thức vũ trụ, mặc dù có thể thông qua phương thức ngộ đạo để có được, nhưng căn nguyên vũ trụ có hạn, mà thời điểm gột rửa cần tiêu hao căn nguyên vũ trụ. Muốn gột rửa, vậy thì hiến tặng cho vũ trụ, đợi giá trị công lao của các ngươi đạt đến mức độ nhất định, không phải có thể trực tiếp gột rửa rồi sao? Diệp Phong thần bí nói. Chương 3047. Đây là kết quả hắn suy đoán ra được. Hơn nữa sau khi thông qua câu thông với ý thức vũ trụ song sinh, xác định được chuyện này. Thật sao? Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Sau đó, Mạc Oanh sững sờ, ý thức được gì đó không đúng. Nhị sư huynh, lúc trước huynh tự tin như vậy, muốn dẫn đầu chứng đạo bán bộ thiên tôn, không phải là biết cách đột phá chuẩn thiên tôn thậm chí là chân thiên tôn sao? Mạc Oanh nhíu mày. Hoắc Vân Kiệt xấu hổ, nói ta không hiểu cách đột phá sau đó, nhưng mà ta vẫn luôn tin rằng trưởng môn sư thúc hiểu, cho nên mới cứng đầu vậy. Mạc Oanh, nàng cảm thấy, mình bị Hoắc Vân Kiệt hố rồi. Vốn dĩ, nàng định tranh đoạt vị trí chuẩn thiên tôn thậm chí là chân thiên tôn, thấy Hoắc Vân Kiệt tự tin như vậy, mới cảm thấy đối phương có cách, cho nên mới định chứng đạo bán bộ thiên tôn trước, đợi chứng đạo xong, lại thỉnh giáo Hoắc Vân Kiệt cách đột phá sau đó. Nhưng ai biết, đối phương căn bản không biết cách đột phá. May mà, Diệp Phong có cách. Nếu không, nàng thật sự sẽ khóc. Diệp Phong sờ mũi, không ngờ Hoắc Vân Kiệt tin tưởng hắn như vậy, bất lực đồng thời cũng hơi kiêu ngạo. Đúng rồi, ta đã hỏi ý thức vũ trụ rồi, chỉ cần các ngươi tiến vào chiến trường ngoại vực giết địch, tích lũy được công trạng nhất định, là có thể lấy thi cốt của kẻ địch ngoại vực tìm ý thức vũ trụ đổi thành cơ hội gội rửa. Diệp Phong giải thích, chiến trường ngoại vực ở đâu? Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt hăm hở, hận không thể lập tức bay đến chiến trường ngoại vực giết địch. Ta dẫn các ngươi đi. Diệp Phong nói, nửa ngày sau, chiến trường ngoại vực. Đám người Diệp Phong, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Kim Tinh Thần Vương từ 426 thông đạo của vũ trụ song sinh đi ra, phát hiện chiến trường ngoại vực bây giờ đang bạo phát đại chiến, nhưng căn cơ người tham chiến đều là cường giả cấp thần vương. Bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn thì chẳng có ai. Đây chính là chiến trường ngoại vực sao? Cảm giác cũng bình thường, không tính là rất mạnh. Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt quan sát bốn phía. Sau đó bị những cường giả vũ trụ và sinh linh biển vũ trụ chú ý đến. Hai vị bán bộ thiên tôn, mau chạy, sinh linh biển vũ trụ kinh hãi, nhanh chóng tranh đoạt nhau chạy về hướng bãi biển, sợ muộn một bước là bị giết. Muốn đi, ở lại cho ta. Mạc Oanh sao có thể tha cho các cường giả biển vũ trụ này, lập tức xuất kiếm, phút chốc ức vạn đạo kiếm khí chém ra, mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh trúng một cường giả biển vũ trụ. Phịch, phịch, thi cốt của bọn nó ngã xuống trên bãi biển. Bị Mạc Oanh dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế thành từng viên kết tinh, mỗi một viên đều giống như tinh thể bốn góc, màu sắc khác thường, ẩn chứa căn nguyên vũ trụ dồi dào và các loại căn nguyên quy luật. Thu, Mạc Oanh cất những viên kết phẩm này, tích trữ trong không gian mình mở ra, khóe miệng nhếch lên. Đây là công trạng vũ trụ đó. Tích lũy đến số lượng nhất định, là có thể đổi thành một lần cơ hội gột rửa của ý thức vũ trụ song sinh, để nàng đột phá thành cường giả chuẩn thiên tôn. Trưởng môn sư thúc, chúng ta cần bao nhiêu công trạng mới có thể đổi một lần cơ hội gột rửa? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Sinh linh biển vũ trụ mà các ngươi đánh chết ẩn chứa tổng số căn nguyên vũ trụ và căn nguyên quy luật ít nhất tương đương với một vị cường giả cấp chuẩn thiên tôn mới được. Tương đương với việc giết chết 100 cường giả cấp bán bộ thiên tôn. Diệp Phong tiến hành giải thích. Phù, nhiều vậy, đám người Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đều chấn động. Diệp Phong trợn mắt, nói, không thì sao, các ngươi tưởng là tấn thăng chuẩn thiên tôn dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên, nếu các ngươi có thể giết một chuẩn thiên tôn, sau đó có được thi cốt hoàn chỉnh của đối phương, hẳn là cũng có thể đổi được một lần cơ hội gột rửa. Giết chết chuẩn thiên tôn, khó quá rồi, mọi người nhao nhao lắc đầu. Cũng thường thôi. Diệp Phong nhún vai, lần trước ta chém chết chuẩn thiên tôn là Phích Lịch tôn giả, người này thực lực cũng bình thường, một kiếm của ta là diệt được rồi. Mọi người co rụt khóe miệng. Đại ca, ngài là Diệp Phong, ngoại trừ ngài, ai có thể mạnh như vậy? Tiếp theo đây, các ngươi lịch luyện cho tốt, ta chuẩn bị đến vũ trụ khác đi dạo đây. Diệp Phong nói, lúc này, không ít cường giả vũ trụ đến. Tham kiến Diệp trưởng môn, tham kiến Diệp minh chủ, móc lửng. Đám cường giả vũ trụ này có mấy trăm người, hồi trước bị lượng lượng cường giả biển vũ trụ vây công, thương vong thảm trọng, đã có ý lùi bước, nào ngờ vị nữ tử áo đen bên cạnh Diệp Phong lại lợi hại như vậy, một kiếm đã giết sạch đám cường giả biển vũ trụ, thật sự khủng bố. Vị này là Hoắc Vân Kiệt, nhị đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn ta. Vị này là Mặc Oanh, tứ đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn ta, đều là bán bộ thiên tôn mới tấn thăng. Diệp Phong chủ động giới thiệu, tham kiến chư vị tiền bối. Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt chắp tay hành lễ. Cường giả các vũ trụ nghe vậy, khóe miệng co giật, trong lòng không biết có cảm giác gì. Hai vị đạo hữu, mặc dù các ngươi là vãn bối, nhưng các ngươi đã tấn thăng bán bộ thiên tôn, thì đừng gọi bọn ta là tiền bối, khiến bọn ta áp lực lắm. Các cường giả lần lượt giải thích, lúc này, một bóng dáng mặc áo giáp xanh từ vũ trụ nào đó bay đến, chính là chủ của vũ trụ ma linh dung hợp thủy tinh cầu xanh lam. Minh chủ, đã lâu không gặp, chủ của vũ trụ ma linh vội vàng chào hỏi. Sau đó hắn chú ý đến Mặc Oanh và Hoắc Vân Kiệt. Bán bộ thiên tôn, đó là hai đệ tử của ta. Diệp Phong không giấu giếm, giới thiệu thẳng, sau đó tỏ ý mình muốn đến vũ trụ ma linh dạo chơi. Được thôi, đương nhiên không thành vấn đề, ta đã làm được thần phù căn nguyên, chỉ cần ngài dung hợp, lập tức trở thành khách của vũ trụ ma linh bọn ta, có thể tự do ra vào vũ trụ mà không bị coi thành thiên ma ngoại vực. Chương 3048. Chủ ma linh lấy ra một hộp bảo. Trong hộp có một miếng thần phù màu xanh nằm yên. Đa tạ, Diệp Phong dung hợp thần phù căn nguyên của vũ trụ ma linh, trở thành khách hợp pháp của vũ trụ ma linh. Các ngươi ở đây giết địch, tích lũy công trạng, ta đến vũ trụ ma linh dạo chơi đã. Diệp Phong dặn dò mấy câu rồi rời đi. Vâng, Mặc Oanh và Hoắc Vân Kiệt gật đầu, đứng trên bãi cát, một khi có người xâm nhập của biển vũ trụ tiến vào chiến trường ngoại vực, thì trực tiếp ra tay giết chết. Một bên khác, Diệp Phong đi cùng chủ ma linh xuyên qua một thông đạo vũ trụ màu xanh đậm, cuối cùng đến trung tâm một cung điện màu xanh khí thế hào hùng. Diệp minh chủ, hoan nghênh đến thăm vũ trụ ma linh. Chủ ma linh cười ha ha giới thiệu. Vũ trụ ma linh, thánh điện vũ trụ. Diệp Phong đứng trước một pho tượng điêu khắc bằng kim loại khổng lồ, có thể nhìn thấy pho tượng này tay cầm một chiếc gương cổ, mặt gương là thông đạo vũ trụ. Ban nãy, bọn họ từ mặt gương này đi vào vũ trụ ma linh. Diệp minh chủ, mời đi theo ta. Chủ ma linh dẫn Diệp Phong rời khỏi thánh điện vũ trụ, xuất hiện ở trong một tinh không mênh mông. Trong mỗi vũ trụ đều là tinh không. Khác nhau nằm ở chỗ, vũ trụ khác nhau sẽ có vật chủng và môi trường khác nhau, ví dụ như trong tinh không của vũ trụ ma linh có đầy sương mù xanh đậm. Đây chính là sương mù ma trong truyền thuyết. Diệp trưởng môn, sương mù ma là do ý thức vũ trụ ma linh bọn ta hiện hóa, thông qua vật này, có thể câu thông ý thức vũ trụ vĩ đại. Còn có thể thông qua sương mù ma đối thoại với các cường giả ở đầu bên kia xa xôi của vũ trụ, rất tiện. Chủ ma linh chủ động giới thiệu, thần kỳ như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc, cảm thấy sương mù ma của vũ trụ ma linh rất đặc biệt, tương tự như thế giới hư thiên phiên bản hiện thực, có thể bước thời không câu thông. Xem ra, ta cũng có thể làm như vậy. Trong lòng Diệp Phong nghĩ vậy, chuẩn bị tạo ra thứ tương tự sương mù ma trong tiểu vũ trụ. Vù vù, hai người xuyên qua sương mù ma màu xanh lam. Xuất hiện ở bên ngoài một khối tinh thần khổng lồ, nơi này có vô số văn minh phồn hoa, được một gia tộc siêu cấp thống trị. Gia tộc này tên là Ma Linh Cổ Tộc. Hoan nghênh tộc trưởng trở về. Khi hai người đến nơi này, gia tộc cấp cao mạnh nhất trên tinh thần này lần lượt ra cửa nghênh đón, mỗi một người đều là tiên đế trên tầng 81, ngay cả tiên đế tầng 100 cũng có hơn 10 vị, đội ngũ vô cùng lớn mạnh. Đương nhiên, chiến lực của bọn họ bình thường. Diệp Phong dùng thần thức quét, mới biết trong hơn 10 vị tiên đế tầng 100 chỉ có 3 vị cường giả cấp thần vương, cũng chỉ có chiến lực của 3 người đạt đến vương giả thất tinh. Những người còn lại, đều là kiểu vương giả tứ ngũ tinh. Đây chính là gia tộc các ngươi. Diệp Phong quét mắt nhìn những tiên đế đỉnh cấp, tỏ ý hài lòng. Đừng thấy ma linh cổ tộc không bằng Phiêu Miểu Thánh Tông, nhưng, nhìn khắp bất kỳ vũ trụ nào, một gia tộc có 10 vị tiên đế tầng 100 đều tính là mạnh. Chủ ma linh thở dài nói. Diệp Phong minh chủ, để ngài chê cười rồi, nội hàm của tộc ta quá kém, mặc dù sinh được một vị thiên tôn, nhưng lão nhân gia ngài chỉ để lại món thần binh bán bộ thiên tôn thủy tinh cầu xanh lam này, kém xa tông môn các ngài. Lời vừa thốt ra, người xung quanh đều không khỏi chấn động. Ở vũ trụ ma linh cổ tộc vẫn luôn là thế lực siêu cấp mạnh mẽ nhất, vừa ra ngoài đã có thể có được sự tôn kính của những đại tộc khác trong vũ trụ. Nhưng, chủ ma linh thân là tộc trưởng, lại tất tân cung kính vị tiên đế tầng 98 trước mắt này, hơn nữa còn tự xưng ma linh cổ tộc không bằng tông môn của đối phương. Có chuyện gì vậy? Người của ma linh cổ tộc khó hiểu. Tình hình tông môn bọn ta khác với những tông môn khác, dù sao cũng sinh được mấy vị bán bộ thiên tôn, nội hàm cũng có chút chút, nhưng cũng không nhiều. Diệp Phong nói, không đề cập đến những chuyện khác. Nhưng mà, những lời này cũng đủ thể hiện rồi. Mấy vị bán bộ thiên tôn, chẳng trách ngay cả tộc trưởng cũng tự nhận không bằng. Một tông môn có mấy vị bán bộ thiên tôn quả thật rất mạnh, so với ma linh cổ tộc còn mạnh hơn không ít. Người của ma linh cổ tộc nhao nhao nghị luận. Ma linh cổ tộc từng sinh ra thiên tôn, nhưng vị thiên tôn này không để lại thần thông thiên tôn, chỉ để lại một món thần binh bán bộ thiên tôn, ngay cả thần binh chuẩn thiên tôn cũng không có để lại, có thể nói là keo kiệt muốn chết. Cho nên, ma linh cổ tộc bây giờ chỉ dựa vào chủ ma linh và thủy tinh cầu xanh lam cũng chỉ có thể đối chọi với mộ vị bán bộ thiên tôn, không tính là mạnh. Đụng phải chuẩn thiên tôn là toi đời. So sánh thì, Phiêu Miểu Thánh Tông có mấy vị bán bộ thiên tôn tọa trấn quả thật mạnh hơn ma linh cổ tộc. Lúc này, chủ ma linh nói, Diệp Minh chủ thật là khiêm tốn, Phiêu Miểu Thánh Tông các ngài sở dĩ mạnh như vậy, không phải dựa vào mấy vị bán bộ thiên tôn đó, mà là sự tồn tại có thể sánh với chuẩn thiên tôn là ngài đây. Cộng thêm ngài thu phục thần binh cấp chuẩn thiên tôn Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận, chiến lược càng mạnh, cho dù là chuẩn thiên tôn ngài cũng có thể chém giết. Trong thiên hạ này, ngoại trừ thiên tôn, ai có thể làm gì ngài? Lời vừa thốt ra, toàn bộ yên tĩnh, có người ngây ngốc tại chỗ. Tiên đế tầng 98 có thể sánh ngang chuẩn thiên tôn. Tộc trưởng không có đùa chứ? Trời ơi, quá khủng bố rồi đó. Người của ma linh cổ tộc tỏ vẻ khó có thể tin nổi. Càng căng hơn chính là, vị trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông này còn có kiếm trận có thể giết chuẩn thiên tôn, chính là cường giả siêu cấp đứng sau thiên tôn, cực kỳ đáng sợ. Ha ha, những cái này không cần nhắc nữa, lần này ta đến, ngoại trừ chỉ điểm các hậu bối của ma linh cổ tộc các ngươi, còn muốn tìm bảo vật trong vũ trụ nữa. Bây giờ, chúng ta không vòng vo nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Phong nói như vậy, biểu cảm nghiêm túc. Trong âm thầm, hắn và chủ ma linh từng có giao dịch. Đối phương giúp hắn làm thần phù căn nguyên của vũ trụ ma linh, để hắn có thể tự do ra vào vũ trụ ma linh, nhưng cũng phải đồng ý yêu cầu của chủ ma linh. Ví dụ như, giảng đạo. Chương 3049. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Chủ ma linh nhếch miệng cười, ban nãy hắn cố ý nói ra thực lực của Diệp Phong chính là muốn cảnh cáo tộc nhân, để bọn họ tôn trọng chút. Nếu không, không cẩn thận trêu chọc Diệp Phong, sợ là sẽ đem đến họa diệt tộc cho ma linh cổ tộc. Khụ khụ, chủ ma linh hắng giọng, lập tức gọi tất cả tộc nhân nòng cốt của ma linh cổ tộc đến, tập hợp ở trên một đạo trường siêu đại hình, chứa hơn mấy ức người. Nhiều thành viên nòng cốt vậy à? Diệp Phong trợn mắt há mồm. Chủ ma linh cười nói, ma linh cổ tộc bọn ta là đệ nhất thế lực của vũ trụ ma linh, kéo dài mười mấy ức năm thời gian, khai chi tán diệp đến khắp nơi trên vũ trụ, toàn tộc tổng nhân khẩu trực hệ phá vạn ức. Thành viên nòng cốt quan trọng nhất cũng chỉ có mấy ức. Diệp Phong nghe vậy, chớp mắt. Cũng đúng, ma linh cổ tộc là đệ nhất tộc của vũ trụ ma linh, có thể tùy ý phát triển lớn mạnh, nói ra thì, toàn tộc chỉ có vạn ức nhân khẩu cũng xem như ít rồi. Vậy thì ta bắt đầu giảng đạo đây. Diệp Phong ngồi trên bồ đoàn, tỉ mỉ giảng đạo. Chủ ma linh truyền âm trước, thông báo toàn bộ thành viên nòng cốt của ma linh cổ tộc, tỏ ý Diệp Phong là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông tông môn mạnh nhất vũ trụ song sinh, mặc dù tu vi bên ngoài chỉ là tiên đế tầng 98, nhưng lại có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn, làm tất cả mọi người ngây ngốc. Vì vậy tất cả mọi người đều không dám sơ ý. Bọn họ đều đang nghiêm túc nghe giảng, trên đạo trường khổng lồ. Chỉ có giọng nói của Diệp Phong phát ra, những thành viên nòng cốt này thấp nhất cũng là tiên đế cảnh, lắng nghe nội dung giảng đạo, phát hiện rất ảo diệu, nhưng rất nhiều chỗ đều nghe hiểu, khiến người ngộ ra, đột phá ngay tại chỗ không ít. Điều này khiến mọi người hưng phấn không thôi. Đương nhiên, người vui hơn ai hết là chủ ma linh thân là tộc trưởng của ma linh cổ tộc. Ha ha, hời rồi. Diệp Phong giảng đạo cho các tộc nhân nòng cốt, có thể khiến căn cơ bọn họ càng vững chắc, bảo đảm sự hưng thịnh của tộc ta, tương lai có lẽ có thể sinh ra không ít bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, thậm chí là chân thiên tôn. Chủ ma linh nắm chặt nắm tay. Lần giảng đạo này duy trì 30 năm. Đương nhiên Diệp Phong đã bố trí trận pháp tăng tốc thời gian vạn lần trước đó, cho nên, bên trong trải qua 30 năm, bên ngoài chỉ trải qua thời gian một ngày. Trong đó, hắn thuận tiện chỉ điểm một số tiên đế đỉnh cấp của ma linh cổ tộc, truyền thụ bọn họ phương pháp tăng cường căn cơ, để chiến lực của bọn họ ít nhất tăng lên nhất nhị tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả cửu tinh đỉnh phong rồi. Ha ha, con ta có tư cách chứng đạo rồi. Không ít tiên đế cấp thiên kiêu sau khi có được chỉ điểm 1-1 của Diệp Phong, chiến lực liên tục tăng mạnh, từ cấp thần vương bình thường bay thẳng đến vương giả cửu tinh đỉnh phong. Điều này khiến chủ ma linh vui mừng điên cuồng. Hắn cảm thấy, mình hời to rồi. Rất nhanh, giảng đạo kết thúc. Diệp Phong hoàn thành lời hứa lúc trước, giúp đám hậu bối của ma linh cổ tộc thăng tiến, thậm chí bồi dưỡng ra mấy vị cường giả cấp thần vương, cùng với mấy vị thiên kiêu siêu cấp có chiến lực vương giả cửu tinh chiến lực đỉnh phong, xem như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Đa tạ Diệp Phong minh chủ. Thành viên nòng cốt của ma linh cổ tộc lần lượt cảm tạ, âm thanh chấn động trời đất, vạn vật chứng giám. Căn cơ của chư vị trở nên hùng hậu, sau này tu hành cho tốt, đều có khả năng trở thành cường giả đỉnh phong. Diệp Phong thuận miệng khen một câu. Hắn không thể không thừa nhận, tố chất tổng thể của thành viên nòng cốt của ma linh cổ tộc khá cao, ai nấy đều là thiên kiêu có linh thể, thần thể, thánh thể cũng có không ít. Đương nhiên, vẫn không sánh bằng Phiêu Miểu Thánh Tông. Nhưng, nhìn bất kỳ vũ trụ nào thì thành viên nòng cốt của ma linh cổ tộc cũng xem như là sự tồn tại rất mạnh. Chủ ma linh, ta đã tiến hành giảng đạo một lần cho ma linh cổ tộc các ngươi, xem như trả ân tình thần phù căn nguyên, bây giờ ta cũng nên đi rồi. Diệp Phong nhìn về hướng tinh không mênh mông. Hắn chuẩn bị di chuyển trong vũ trụ ma linh, tìm kiếm chí bảo cần tìm, ví dụ như thiên địa linh dược có thể thúc đẩy cây trà ngộ đạo bảy màu lột xác hoặc là dược liệu thần bí có thể dùng để cường hóa thái sơ kiếm phôi. Diệp minh chủ, ta kiến nghị ngài đến ma linh cổ thụ xem thử. Chủ ma linh chủ động gợi ý. Ma linh cổ thụ, Diệp Phong sững sờ. Đó là một gốc cổ thụ cấp vũ trụ lớn lên trong thiên địa của vũ trụ ma linh bọn ta, liên thông với ý chí thiên địa, còn có thể tiếp thu năng lượng của biển vũ trụ, nuôi dưỡng ra các loại bảo vật kỳ lạ, đáng để đến xem xét. Chủ ma linh giải thích, nếu đã có nơi thần kỳ như vậy, bảo vật ở đó không phải đã bị các cường giả của vũ trụ ma linh các ngươi vơ vét hết rồi sao? Diệp Phong nhíu mày, chủ ma linh lắc đầu nói. Vậy thì chưa chắc, ma linh cổ thụ ẩn chứa năng lực đặc biệt, không có tu vi trên tầng 90, thì ngay cả lại gần cũng không được, mà muốn vào khu vực trung tâm ma linh cổ thụ, thì phải có thực lực của cường giả cấp thần vương mới được. Nhưng, cho dù là cường giả cấp thần vương cũng khó thăm dò hết khu vực được sương mù đặc biệt đó bao phủ. Là như vậy sao? Diệp Phong bừng tỉnh. Cường giả cấp thần vương của mỗi vũ trụ không nhiều, dù sao chỉ có chiến lược đạt đến vương giả thất tinh và tiên đế tầng 100 mới xứng gọi là cường giả cấp thần vương. Vũ trụ ma linh bây giờ, cường giả cấp thần vương sợ là không quá 20 người, không thể vơ vét hết sạch bảo vật lân cận ma linh cổ thụ, có thể đi thử vận may. Vù vù, hai người đồng thời xuất phát, do chủ ma linh dẫn đường, rất nhanh đã đến biên cương của vũ trụ ma linh, đứng trên ranh giới tinh không trống trải, nhìn về phương xa. Đập vào mắt chính là một gốc cây khổng lồ siêu cấp. Nó cắm rễ trong một mảnh sương mù siêu đại hình kéo dài mấy trăm ức năm ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy thân cây khổng lồ được vô số tầng mây mù vần quanh, bất kỳ miếng vỏ cây nào cũng lớn hơn một tòa lục địa siêu cấp rất nhiều. Mỗi phiến lá đều là một thế giới. Hơn nữa, bên ngoài lá cây còn lơ lửng rất nhiều đom đóm siêu đại hình, tản phát ánh sáng và nhiệt độ vô tận, không kém mấy hành tinh. Chương 3050. Ai nói ánh sáng của đom đóm không thể so sánh với trăng sáng chứ? Đó là vì đom đóm không đủ to. Diệp Phong cảm khái như vậy. Những con đom đóm sinh sống vây quanh ma linh cổ thụ, mỗi một con đều to đến trăm vạn dặm, có con thậm chí còn có thể hình siêu lớn mấy ức dặm. Đây đã không thua gì hành tinh rồi. Lúc nói chuyện, Diệp Phong bắt đầu mở động sát chi nhãn. Tên, ma linh cổ thụ. Phẩm cấp, cấp vũ trụ, đỉnh phong kỳ. Giới thiệu, cổ thụ siêu cấp do vũ trụ ma linh dùng phần lớn căn nguyên vũ trụ và ý thức vũ trụ tạo ra, là nơi chứa tàng của ý thức vũ trụ, cũng là nơi thần bí và cổ lão nhất của cả vũ trụ ma linh, tạo ra vô số bảo tàng, có thể khiến tu vi của tu hành giả tăng mạnh. Ghi chú, lột xác chi bảo. Nhìn thấy dòng ghi chú cuối cùng, Diệp Phong sững sờ. Lột xác chi bảo, có ý gì vậy? Hắn có hơi khó hiểu, nhưng kinh ngạc với độ mạnh của ma linh cổ thụ, không ngờ vật này lại là thánh địa giấu ý thức vũ trụ ma linh, tương tự bất tử tinh. Đi, vào trong xem thử. Diệp Phong dẫn đầu bay vào, chủ ma linh nhanh chóng theo sau, hơn nữa lấy ra một tấm bản đồ, ghi chép các nơi giấu bảo vật của khu vực xung quanh ma linh cổ thụ. Nhưng, bản đồ không hoàn chỉnh. Đại đa số khu vực đều trống rỗng, chứng minh vẫn chưa được tìm tòi, không biết tình hình trong đó. Ngay cả cường giả đỉnh cấp có thần binh bán bộ thiên tôn như ngươi cũng không thể tìm hiểu hết khu vực xung quanh ma linh cổ thụ sao? Tại sao vậy? Diệp Phong khó hiểu hỏi. Chủ ma linh cười nói, Diệp Phong trưởng môn, ban nãy không phải ta đã nói rồi sao, nơi này ẩn chứa sương mù cấp vũ trụ đặc biệt, đừng nói là ta, cho dù là bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn chân chính, đi vào cũng có khả năng lạc đường. Còn có chuyện này, Diệp Phong kinh ngạc. Năm đó, từng có mấy vị bán bộ thiên tôn tổ chức nhóm đi vào khu vực xung quanh ma linh cổ thụ thăm dò, kết quả bị sương mù đặc biệt vây khốn, không ra được. May mà bất kể là ai, nhiều nhất cũng chỉ bị nhốt thời gian 100 năm, qua thời gian đó sẽ được thả ra ngoài. Chủ ma linh giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn có động sát chi nhãn, còn có các loại thần thông thiên tôn mạnh mẽ trên người, cũng không sợ bị nhốt. Trước mắt, hắn càng hứng thú hơn về ma linh cổ thụ trong truyền thuyết, hận không thể lập tức tìm hiểu hết khu vực xung quanh, vơ vét bảo vật trong đó. Vù vù, Diệp Phong không ngừng phi hành, rất nhanh đã tiến vào trong một mảnh sương mù chưa được ai tìm tòi, sử dụng động sát chi nhãn tìm kiếm, nhưng tạm thời không có thu hoạch. Chủ ma linh không đi theo. Dù sao hắn từng bị nhốt mười mấy năm, bây giờ đang là thời kỳ thường xuyên xảy ra đại chiến ở chiến trường ngoại vực, hắn không muốn bị ma linh cổ thụ vây khốn. Như vậy bên chiến trường sẽ nguy hiểm. Nhưng mà, Phiêu Miểu Thánh Tông có hai vị đệ tử yêu nghiệt bán bộ thiên tôn cảnh tỏa trấn chiến trường ngoại vực, trừ phi là cường giả cấp chuẩn thiên tôn xuất hiện, nếu không hẳn là không có chuyện gì. Chủ ma linh lẩm bẩm nói. Lúc này, trong một mảnh sương mù, Diệp Phong theo cảm ứng trong lòng, đáp xuống một khu vực được sương mù màu xanh bao phủ, phát hiện nơi này có thể bóp méo cảm quan, may mà có động sát chi nhãn, giải mật chi nhãn, khiêu dược chi bộ, các thần thông thiên tôn trợ giúp, hắn thuận lợi phá cấm chế, đi vào trung tâm sương mù. Trong hư không, một đóa hoa nhỏ màu xanh đang tham lam hấp thu căn nguyên vũ trụ lân cận, khỏe mạnh trưởng thành. Đây là hoa ngộ đạo. Nhìn thấy vật này, Diệp Phong không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Phong bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ phát hiện hoa ngộ đạo chí bảo cấp vũ trụ ở vũ trụ ma linh. Loài hoa này rất thần kỳ, chỉ cần dùng một đóa là có thể sáng tạo ra một đạo quy luật hoàn toàn mới. Ha ha, lấy thôi. Sau khi Diệp Phong kiểm tra, xác nhận là hoa ngộ đạo, liền nhanh chóng thu vào tiểu vũ trụ của mình. Lấy một đóa nữa là ta có thể thuận lợi đột phá tạo hóa cảnh tầng 100 rồi. Diệp Phong mong đợi. Hoa ngộ đạo là thiên tài địa bảo chỉ có bên biển vũ trụ mới có thể bồi dưỡng ra, trong vũ trụ rất khó sản sinh, có lẽ là vì ma linh cổ thụ có thể trực tiếp lấy năng lượng bên biển vũ trụ, cho nên mới có thể dưỡng ra được. Nhưng bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, Diệp Phong đã có được một đóa hoa ngộ đạo. Nó có thể khiến hắn tấn thăng một tầng, một đóa nữa thì tầng 100 không còn lo ngại nữa. Diệp Phong lòng mang kỳ vọng, lại tìm kiếm một hồi trong khu vực này, nhưng không phát hiện đóa hoa ngộ đạo mới, vì thế đi đến những khu vực khác tìm kiếm. Một khu vực không người. Nơi này là nơi chưa từng được ai thăm dò, có một mảnh sương mù xanh lam, tiến vào trong đó, cảm quan của tu hành giả bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cho dù là tiên đế tầng 100 cũng có khả năng thần hồn điên đảo, không phân biệt được gì. Cho dù ở các đại vũ trụ thậm chí là biển vũ trụ, thì khu vực này cũng xem như là bí cảnh đỉnh cấp rồi. Diệp Phong nói như vậy. Không thể không thừa nhận, chỉ là vũ trụ ma linh đại vũ trụ cao đẳng bình thường, lại có thể sinh ra ma linh cổ thụ cùng với khu vực sương mù bảo địa xung quanh này, quả thực không thể tin nổi. Cho dù là vũ trụ song sinh cũng không có. Ôi, Diệp Phong đi lại trong khu vực không người này, phát hiện phía trước có quầng sáng xanh lam nở rộ, còn sáng tỏ hơn những khu vực khác, vì vậy đi qua xem thử, nhất thời kinh hoàng. Trong hư không, có đóa hoa ngộ đạo thứ hai lơ lửng. Chương 3051. Vẫn còn, Diệp Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Đây là đóa hoa ngộ đạo thứ hai rồi, bây giờ chỉ dựa vào hai đóa hoa này, đủ để khiến hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 100 trong thời gian ngắn. Ha ha, sướng, Diệp Phong không khỏi vui mừng điên cuồng, sau đó kiểm tra đóa hoa ngộ đạo này, sau khi xác nhận không sai thì nhanh chóng cất đi. Nửa ngày sau, Diệp Phong đi dạo khu vực lân cận, đi hết một khu vực không người có khuôn viên 10 năm ánh sáng, cuối cùng không phát hiện được đóa hoa ngộ đạo thứ ba, nhưng lại tìm thấy không ít thiên tài địa bảo, phẩm cấp đều là tiên đế cấp tầng 100. Để bất kỳ một món nào ra ngoài cũng có thể giấy lên gió tanh mưa máu trong giới tu hành. Nhưng, Diệp Phong không quá để ý. Chỉ là bảo vật cấp tiên đế tầng 100 thôi, đừng nói là hắn, cho dù là đám đệ tử Mạc Oanh cũng sẽ không để ý. Duy chỉ có bảo vật cấp bán bộ thiên tôn, cấp chuẩn thiên tôn, mới khiến Diệp Phong cảm thấy hăng hái và mong đợi. Vù vù, phía trước đột nhiên có ong mật khổng lồ xuất hiện, bởi vì thân thể nó dài quá vạn thước, thể hình khổng lồ, lúc bay có vô số sóng khí tỏa ra, hơn nữa còn kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, chấn động tâm thần. Hơn nữa, ong mật không chỉ có một con. Diệp Phong nhìn theo tiếng, trong hư không, vô số ong mật bay múa bên đó, rậm rạp, hơn vạn con. Không hổ là nơi có thể trực tiếp câu thông biển vũ trụ và lấy được năng lượng vũ trụ, vậy mà lại có thể nuôi dưỡng ra sinh mệnh giống với biển vũ trụ như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn tiện tay túm lấy một con ong mật, luyện hóa thành một viên tinh thể màu tím nhạt, bên trong ẩn chứa năng lượng quy luật và căn nguyên vũ trụ dồi dào. Hấp thu nó có thể khiến người ta tu vi tăng mạnh. Sao cảm thấy bảo vật phát hiện gần đây hình như đều không chân quý mấy. Hơn nữa, cũng không có phát hiện được đóa hoa ngộ đạo thứ ba, đúng là phiền não thật. Diệp Phong lẩm bẩm, hơi bất mãn. Bây giờ hắn đã có hai đóa hoa ngộ đạo rồi, có thể khiến mình nhanh chóng đột phá tiên đế tầng 100, nhưng hắn vẫn muốn càng nhiều hoa ngộ đạo hơn. Dù sao, cây trà ngộ đạo 7 màu cũng cần. Lúc trước, hắn từng tính toán, có lẽ cần 100 đóa hoa ngộ đạo mới có thể giúp cây trà ngộ đạo 7 màu hoàn toàn bước vào thời kỳ lột xác, phẩm chất tăng mạnh. Mấy năm gần đây, cây trà ngộ đạo 7 màu hấp thu lượng lớn căn nguyên, tích lũy rất nhiều năng lượng lột xác, chỉ cần 50 đóa hoa ngộ đạo là có thể hoàn toàn lột xác. Cho nên, Diệp Phong còn muốn nhiều hoa ngộ đạo hơn. Hoa ngộ đạo, người đang ở đâu vậy? Diệp Phong nhìn xung quanh, thuận theo cảm ứng trong lòng, bay về phía khu vực trung tâm ma linh cổ thụ. Ở đó cách cổ thụ rất gần. Chủ ma linh từng giới thiệu, ma linh cổ thụ bản thân nó không thể dịch chuyển, bởi vì có sức mạnh cấp thiên tôn bảo vệ, rất khó phá hoại, cũng không thể tiến vào bên trong cổ thụ. Càng lại gần cổ thụ, áp lực càng lớn. Thông thường mà nói mảnh đất trung tâm khu vực sương mù chính là vòng sương mù gần nhánh chủ của ma linh cổ thụ nhất, ẩn chứa càng nhiều bảo vật, nhưng sức mạnh quá mạnh. Cho dù là cường giả cấp thần vương, cũng chưa chắc có thể vòng qua tầng tầng cách trở, tiến vào đó. Nhưng, cái này không làm khó được Diệp Phong. Hắn dựa vào thần thông thiên tôn cường đại, và năng lực thôi diễn của mình, không ngừng phá sương mù quấy nhiễu, một đường bay đến khu vực trung tâm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa đường, Diệp Phong phát hiện không ít bảo vật, có tinh thể vàng lam to cỡ nắm tay, có miếng kim loại màu ám kim, bề ngoài có gợn sóng hình bọt nước, rất thần kỳ. Đều là vật liệu cấp thiên đạo, không tệ. Diệp Phong nhếch miệng cười. Vật liệu cấp thiên đạo, thông thường có thể dùng để tạo ra thần binh chuẩn thiên tôn, bán bộ thiên tôn. Vật liệu cấp vũ trụ, có thể tạo ra thần binh thiên tôn. Vật liệu quan trọng tạo ra thái sơ kiếm phôi chính là thái sơ tiên kim cấp vũ trụ, cho dù là trong mức độ vật liệu cấp vũ trụ, cũng xem như đỉnh cấp nhất rồi. Mà vật liệu cấp thiên đạo, thì có thể cường hóa thái sơ kiếm phôi, khiến uy lực tăng cao. Lam phượng tiên kim, kim văn liệt không thiết, những vật liệu này đều là thứ mà vũ trụ song sinh chúng ta không có, cho dù trong biển vũ trụ cũng hiếm thấy. Ha ha, đều hời cho ta rồi. Diệp Phong lại phát hiện không ít vật liệu. Trước đó đột phá tạo hóa cảnh tầng 90, hắn vật ngoại thần du, lần lượt đến tàng thư các của năm đại thế lực đỉnh phong của biển vũ trụ, xem rất nhiều sách, trong đó có giới thiệu tương tự, đổi thành những người khác, đúng thật là không biết những vật liệu này. Đáng tiếc, vẫn không có hoa ngộ đạo. Diệp Phong nhìn xung quanh, ngáp một cái. Rất nhanh, hắn đã đến khu vực trung tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, thân cây ma linh cổ thụ khổng lồ giống như một vách tường, kéo dài vô tận, căn bản không nhìn thấy biên giới, cũng không nhìn thấy phần đỉnh. Đây chính là khu vực trung tâm. Đi thêm lên phía trước sẽ bị một luồng sức mạnh khổng lồ bài xích, không thể lại gần thân cây ma linh cổ thụ. Ôi, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trên thân cây ma linh cổ thụ chỉ cách mình mấy trăm thước, lại có một mảnh ao màu xanh, xung quanh mọc đầy hoa nhỏ màu xanh. Có tới mấy trăm đóa, nhiều hoa ngộ đạo như vậy à? Diệp Phong trợn mắt há mồm, nhanh chóng lấy tay dụi mắt, chăm chú nhìn cho rõ, phát hiện không phải ảo giác, là mấy trăm đóa hoa ngộ đạo chân quý thật. Ôi trời ơi, Diệp Phong hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã có được hai đóa hoa ngộ đạo, có thể chắc chắn 100% nhanh chóng đột phá tạo hóa cảnh tầng 100, nhưng ai lại chê nhiều hoa ngộ đạo chứ? Nhất là đây còn là mấy trăm đóa hoa ngộ đạo đó. Một khi có thể đến tay, là có thể khiến cây trà ngộ đạo 7 màu tiến vào thời kỳ lột xác, thêm một bước nữa chính là kỳ đỉnh phong trong truyền thuyết rồi. Điều này, làm sao có thể không khiến Diệp Phong hưng phấn được. Hắn bắt đầu đi về hướng Ma Linh Cổ Thụ. Nhưng bởi vì nơi này đã rất gần với Ma Linh Cổ Thụ rồi, mỗi khi tiến thêm một bước, áp lực chịu đựng trên người sẽ tăng mạnh, đè lên khiến Diệp Phong bước đi lảo đảo. Chương 3052. Uy áp mạnh quá. Diệp Phong cảm thấy trên người có uy áp cấp vũ trụ của bán bộ thiên tôn áp xuống, rất khó chịu, khi sử dụng sức mạnh của tiểu vũ trụ thì khôi phục được sức mạnh hành động. Tùng tùng tùng, hắn không ngừng bước về phía trước, cuối cùng đến nơi cách thân cây Ma Linh Cổ Thụ chỉ có 100 thước. Nhưng mà nơi này áp lực tăng mạnh, tiếp tục đi về phía trước, uy áp trên người đã có thể so với chuẩn thiên tôn, khiến Diệp Phong không thể áp chế. Hắn chỉ đành toàn lực thôi động sức mạnh của tiểu vũ trụ. Nhưng cho dù toàn lực ra tay, Diệp Phong cũng chỉ tiến lên được 10 mấy thước, khoảng cách đến mấy trăm đóa hoa ngộ đạo trên thân cây còn tới 3-40 thước. Hắn vươn tay ra, muốn thông qua phương thức quấy nhiễu sức mạnh hái hoa ngộ đạo, nhưng vẫn thất bại. Hoa trên thân cây không hề lung lay. Sao lại như vậy? Diệp Phong rất khổ não, suy nghĩ và thử nhiều phương pháp, nhưng vẫn không làm được. Làm sao đây? Diệp Phong khoanh chân ngồi tại chỗ, không ngừng thôi diễn các loại phương án có khả năng, nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ đành nhẫn nhịn uống trà ngộ đạo, tạm thời nâng cao ngộ tính. Sau đó, hắn có cách rồi. Ha ha ha. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp mở một khe nứt hư không ở phía sau, từ trong đó có một cành nhánh khổng lồ vươn ra duỗi về phía thân cây của Ma Linh Cổ Thụ. Đây là cành lá của cây trà ngộ đạo 7 màu. Khi cành lá đến gần Ma Linh Cổ Thụ, uy áp đáng sợ nghiền xuống, cành lá của trà ngộ đạo tan vỡ, hóa thành lưu quang, tản ra hư không lân cận. Cây trà ngộ đạo tiếp tục vươn cành. Mặc dù không ngừng có cành lá bị phá hủy, nhưng tổng thể vẫn tiếp tục vươn về phía trước, lại gần thân cây Ma Linh Cổ Thụ. Một màn này khiến Diệp Phong vui mừng. Quả nhiên có hiệu quả. Diệp Phong nhếch miệng cười. Giữa cây trà ngộ đạo 7 màu và hoa ngộ đạo có một mối liên hệ đặc biệt, cộng thêm cây trà ngộ đạo 7 màu là thiên địa linh bảo, còn Ma Linh Cổ Thụ cũng là thiên địa linh vật, hai cái xem như cùng loại, cảm giác áp bức giảm đi rất nhiều. Cho nên, cành nhánh của trà ngộ đạo 7 màu có thể không ngừng lại gần Ma Linh Cổ Thụ. Cuối cùng, hai bên chỉ còn khoảng cách 10 thước, đây đã là cực hạn rồi. Sao vẫn không được vậy? Diệp Phong cạn lời, vốn tưởng rằng phương pháp này có thể, ai ngờ cuối cùng hai bên vẫn cách nhau 10 thước, không thể tóm được hoa ngộ đạo. Trong lúc tuyệt vọng, Diệp Phong động tâm niệm, hắn chú ý đến thiên mệnh cổ thụ trong tiểu vũ trụ xuất hiện sóng dao động, hình như có cách. Thiên mệnh cổ thụ. Diệp Phong nhớ đến gốc cây này, đó là phần thưởng lần nào đó hồi trước của nhiệm vụ hệ thống, cách vạn năm cây này sẽ kết quả một lần kết một quả, sau khi sử dụng có thể dùng sức mạnh thiên mệnh rèn luyện bản thân, toàn diện nâng cao tiềm lực, khiến cho xác suất chứng đạo thiên tôn của tu hành giả tăng gấp đôi. Sau vài năm, cộng thêm trận pháp thời gian vạn lần, thiên mệnh cổ thụ bây giờ đã kết 3 quả rồi. Vù, một quả thiên mệnh trong đó bay ra, vỡ nát trước mặt Diệp Phong, hóa thành nguồn năng lượng, khiến cho cành nhanh của trà ngộ đạo tiếp tục vươn ra phía trước, cuối cùng chạm vào thân cây Ma Linh cổ thụ, bắt đầu hái hoa ngộ đạo. Một đóa, hai đóa. Không bao lâu sau, cây trà ngộ đạo 7 màu đã hái được hơn 300 đóa hoa ngộ đạo, khiến cho xung quanh linh trì trên thân cây này trơ trụi, chẳng còn lại gì. Ha ha, lời to rồi. Mặc dù dâng hiến một quả thiên mệnh, nhưng trước mắt vẫn còn 2 quả, cũng xem như có thể chấp nhận. Hơn nữa, dùng một quả thiên mệnh đổi mấy trăm đóa hoa ngộ đạo quả thật là lời to, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy rất đáng. Đại công cáo thành, Diệp Phong cầm mấy trăm đóa hoa ngộ đạo, sau đó thu cây trà ngộ đạo 7 màu, thân thể không ngừng thối lui, cuối cùng đến khu vực uy áp khá yếu. Vào tiểu vũ trụ xem trước đã. Diệp Phong biến mất không thấy. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp. Diệp Phong trồng hơn 300 đóa hoa ngộ đạo ở xung quanh cây trà ngộ đạo 7 màu, sau đó nói, thỏa sức hấp thu hoa ngộ đạo đi, ta còn muốn ngươi tấn thăng đến kỳ lột xác cơ. Nói xong, hắn mong đợi. Vù vù vù, cây trà ngộ đạo lắc lư thân cây, có phần lớn cành nhánh rũ xuống, cuộn 50 đóa hoa ngộ đạo lên, hấp thu luyện hóa chúng, thân cây rung động kịch liệt. Cạch cạch cạch, gốc trà này không ngừng sinh trưởng, cuối cùng đột phá cao 10 vạn thước, sau đó lại bắt đầu co rụt, trở nên chỉ còn cao 1 vạn thước. Nhưng lá cây càng trong suốt óng ánh, tản phát ra khí tức càng ngày càng kinh người, dược hiệu cũng tăng rất nhiều. Bề ngoài mỗi phiến lá đều khắc đường văn càng phức tạp và ảo diệu hơn. Đây là dấu hiệu tiến vào thời kỳ lột xác. Nhìn đến đây, Diệp Phong thở phào một hơi. Bận rộn nhiều năm như vậy, cây trà ngộ đạo 7 màu ban đầu trồng xuống cũng tiến vào thời kỳ lột xác rồi. Trong cổ tịch có ghi chép, một gốc trà ngộ đạo 7 màu vượt qua thời kỳ lột xác, sau khi trưởng thành đến thời kỳ đỉnh phong sẽ có xác suất một phần lột xác thành trà ngộ đạo 9 màu. Nhưng mà, trà ngộ đạo 7 màu bây giờ chỉ vừa tiến vào thời kỳ lột xác, phải chịu đựng một lần đại kiếp mới có thể lột xác đến thời kỳ đỉnh phong. Nếu có thể lột xác liên tiếp 10 lần, nhất định tấn thăng thành trà ngộ đạo 9 màu cao hơn. Diệp Phong lẩm bẩm, trà ngộ đạo 7 màu hiện tại vẫn là lần đầu tiến vào thời kỳ lột xác, chỉ cần đợi qua một khoảng thời gian là có thể bắt đầu độ kiếp, chịu đựng qua thì chính là thời kỳ đỉnh phong. Vạn năm sau, nó sẽ duy trì đỉnh phong, sau đó, sẽ tiến hành lột xác lần nữa, một khi chịu đựng qua đại kiếp, là có thể quay lại thời kỳ đỉnh phong. Lặp lại như vậy, sau 10 lần, là có thể lột xác thành trà ngộ đạo 9 màu càng cường đại, hơn nữa luôn duy trì thời kỳ đỉnh phong, sẽ không tiến vào thời kỳ lột xác nữa. Mặc dù hiện tại khoảng cách lột xác thành trà ngộ đạo 9 màu vẫn còn rất xa xôi, nhưng Diệp Phong rất mong chờ, cũng có tự tin có thể làm được. Diệp Phong nhìn hơn 200 đóa hoa ngộ đạo còn lại. Ta chỉ cần 2 đóa là có thể tấn thăng thành tạo hóa cảnh tầng 100, còn lại thì giữ lại, đợi đám đệ tử gặp phải bình cảnh thì sử dụng sau. Nói xong, hắn quay về chỗ xung quanh ma linh cổ thụ. Bây giờ thân ở vũ trụ khác, hơn nữa còn trong khu vực có ý thức vũ trụ, không thích hợp ngộ đạo, rất dễ bị đối phương quấy nhiễu, phải cách xa một chút. Một hồi sau, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Hắn tìm thấy thiên linh thánh quả, lôi linh xích kim, phá diệt hư không hoa, vạn đạo tiên dịch, các loại thiên tài địa bảo, có cái có thể luyện đan làm thuốc, có cái có thể dùng để cường hóa thái sơ kiếm phôi, tổng số đạt đến 10 mấy loại. Có thể nói, lần này thu hoạch rất lớn. Chương 3053. Đương nhiên lần này thám hiểm bí cảnh, thu hoạch lớn nhất là hơn 300 đóa hoa ngộ đạo, khiến trà ngộ đạo 7 màu tiến vào thời kỳ lột xác, quan trọng bậc nhất. Mấy ngày sau, Diệp Phong rời khỏi khu vực sương mù của ma linh cổ thụ, nhìn thấy chủ ma linh đang chờ đợi bên ngoài. Diệp Minh Chủ, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Chủ ma linh nhanh chóng nghênh đón. Đúng vậy, cuối cùng cũng ra rồi, ta ở trong đó bao lâu? Diệp Phong hỏi, 7-8 tháng, chủ ma linh nói. Cũng còn ổn, chứng tỏ bên trong và bên ngoài không khác biệt nhau lắm. Trước đó ta còn lo lắng khu vực xung quanh ma linh cổ thụ có thể bóp méo thời không, khiến cho thời gian bên trong và bên ngoài không giống nhau. Diệp Phong cười ha ha nói, tình huống này không hiếm lạ. Rất nhiều bí cảnh thượng cổ tốc độ thời gian trôi qua bên trong và bên ngoài có khoảng cách rất lớn, bên trong qua mấy tháng, nhưng vừa ra ngoài đã phát hiện trôi qua vạn năm. Lúc đó, Thương Hải Tăng Điền, tất cả đều đã thay đổi. May mà, nơi này không có tình huống đó. Diệp Minh Chủ yên tâm, trong vũ trụ ma linh bọn ta mặc dù có bí cảnh thượng cổ tương tự, nhưng khu vực xung quanh ma linh cổ thụ tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu thời không. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, trước đó ta nhất định sẽ nhắc nhở. Chủ ma linh cười ha ha nói. Hắn nhìn ra được, Diệp Phong rất vui, hẳn là có được bảo vật gì đó ở khu vực xung quanh ma linh cổ thụ. Đương nhiên, hắn không dám hỏi. Đây là chuyện của Diệp Phong, nói nhiều sẽ sai lầm. Chủ ma linh, đa tạ ngươi cung cấp địa điểm ma linh cổ thụ, vì để tỏ lòng cảm tạ, năm đóa hoa ngộ đạo này tặng cho ngươi. Diệp Phong tiện tay quăng ra, năm đóa hoa ngộ đạo xanh lam bay ra, chuẩn xác rơi xuống trước mặt chủ ma linh. Tản phát hương thơm đậm người. Hoa ngộ đạo, chủ ma linh sáng mắt lên, hồi trước tiến vào khu vực xung quanh ma linh cổ thụ để rèn luyện, hắn đã gặp được mấy đóa hoa ngộ đạo, chính nhờ dựa vào bọn nó mới có thể đột phá tiên đế tầng 100, trở thành cường giả cấp thần vương. Cuối cùng, hắn thông qua khảo nghiệm truyền thừa cuối cùng trong tộc, có được quyền sử dụng thủy tinh cầu màu xanh. Có thể nói, mấy đóa hoa ngộ đạo đó là sự trợ giúp lớn nhất trên con đường thành công của hắn. Chính vì như thế, nhìn thấy Diệp Phong tặng cho năm đóa hoa ngộ đạo, chủ ma linh cảm khái liên tục, nhanh chóng cất kỹ nó, chuẩn bị để lại cho thiên kiêu trong tộc sử dụng. Về phần hắn thì đã không dùng được nữa. Cáo từ, Diệp Phong trả ân tình cho chủ ma linh, hai bên xem như hết nợ, hắn phá không mà đi, chuẩn bị tiếp tục đi dạo trong vũ trụ ma linh. Đi thong thả, chủ ma linh phất tay cáo biệt, sau đó quay về ma linh cổ tộc, tỏa trấn nơi này. Trong tinh không bao la, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng phi hành. Thần thức mạnh mẽ không ngừng quét tinh vực xung quanh, tất cả sinh mệnh cổ tinh đều thu vào tầm mắt, cũng thuận tiện hấp thu tri thức trên đó. Không ít cổ tịch đều được hắn phân tích, sau đó tiến hành dung hợp thôi diễn, trở thành thần thông mạnh mẽ hoàn toàn mới. Đều là bí pháp không tệ. Sau khi về tông, có thể chỉnh sửa thành sách, để trong tàng thư các, cho đám đệ tử tu hành. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại đi lại trong vũ trụ ma linh 10 ngày 10 đêm, đi hết không ít cổ tinh thần kỳ. Lĩnh ngộ những nền văn minh truyền thừa đặc biệt, thu hoạch phong phú. Tâm cảnh của hắn trở nên càng vững chắc, hình như có thể phá cảnh rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, đưa một vài vật liệu cấp thiên đạo mới thu hoạch gần đây vào tiểu vũ trụ, chuẩn bị đợi mình đột phá tạo hóa cảnh tầng 100, rồi lại đến tử viên, dung hợp mười mấy loại vật liệu mới thu hoạch gần đây vào thái sơ kiếm phôi, ít nhất có thể khiến uy lực tăng cao mấy lần. Bây giờ, thái sơ kiếm phôi chỉ dựa vào sức mạnh của mình đã có thể chém giết bán bộ thiên tôn, nếu tăng uy lực gấp mấy lần, là có thể tùy ý miễn cưỡng chiến đấu với chuẩn thiên tôn rồi. Đương nhiên, đây chỉ là chiến lực cơ bản. Một khi thái sơ kiếm phôi hấp thu đủ năng lượng, rồi phóng thích trong chớp mắt, lúc đó, chém giết chuẩn thiên tôn đỉnh cao như Hồng Mai tôn giả cũng không thành vấn đề. Diệp Phong âm thầm phân tích, thân là thần binh bản mệnh của hắn, uy lực của thái sơ kiếm phôi không thể nghi ngờ được, tương tự với hắn, đều là thần binh dũng mãnh có thể vượt cảnh giới giết địch. Ma linh cổ tộc, Diệp Phong về đến nơi này, cáo từ với chủ ma linh, sau đó tiến vào thông đạo vũ trụ, rất nhanh đã xuyên qua màn sáng, lần nữa tiến vào chiến trường ngoại vực cổ lão. Trên bãi biển, hai bóng dáng đứng cách nhau trăm trượng. Một bóng dáng mặc váy đen ôm sát, tay áo bay bay, tay bấm kiếm quyết, bên cạnh có một thanh trường kiếm đen xoay quanh, chính là Mạc Oanh chuyên tu khoái kiếm. Một bóng dáng khác cao lớn, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải rũ xuống tự nhiên, khí tức trên người kéo dài, chính là Hoắc Vân Kiệt chuyên tu thuật rút kiếm. Trên bãi biển trước mặt hai người, tích lũy thi cốt sinh linh biển vũ trụ như núi. Đó là người xâm nhập gần đây. Trong đó có không ít cường giả cấp tiên đế tầng 100, hơn nữa chiến lực đạt đến cấp thần vương, nhưng không ngoại lệ, không ai có thể cản được một kiếm của Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt. Dạo này tình hình thế nào? Diệp Phong đến phía sau hai người. Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt vội vàng xoay người, phát hiện Diệp Phong đã lặng lẽ xuất hiện ở đó, nhất thời âm thầm kinh ngạc. Bọn họ đã là bán bộ thiên tôn, còn Diệp Phong vẫn có thể lặng lẽ đến gần bọn họ, nếu như Diệp Phong là kẻ địch, hai người họ ngay cả chết thế nào cũng không cảnh giác được. Trưởng môn, thật là khủng bố. Trong lòng Mạc Oanh không khỏi sinh ra suy nghĩ như vậy. Hoắc Vân Kiệt lại chắp tay nói, trưởng môn sư thúc, gần đây bọn ta chém giết mấy trăm cường giả cấp thần vương, còn có mấy trăm vạn sinh linh biển vũ trụ. Nhưng mà đối phương tạm thời không có bán bộ thiên tôn xuất hiện, rất vô vị. Đúng vậy, Mạc Oanh gật đầu, cảm thấy với tu vi và thực lực của bọn họ, chém giết cường giả cấp thần vương quả thật như chém dưa hấu, không hề có tính khiêu chiến. Chương 3054. Cường giả trên bán bộ thiên tôn sẽ không tùy ý tiến vào chiến trường ngoại vực đâu, dù sao bọn họ cũng biết nơi này có ta tọa trấn, cho dù là Hồng Mai tôn giả, Tam Giác tôn giả, Ngân Mi tôn giả, các chuẩn thiên tôn cũng không dám đến. Diệp Phong bất lực xua tay. Hắn có Thiên Tuyệt tứ tiên trận, đủ chém giết chuẩn thiên tôn đỉnh cao bình thường, Hồng Mai tôn giả không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên không dám đến nữa. Trừ phi, đối phương có thể làm ra được bảo vật còn mạnh hơn Thiên Tuyệt tứ tiên trận. Ví dụ như, hộp bảo người hủy diệt. Nhưng thứ đồ đó là thần binh chuẩn thiên tôn đỉnh cấp do chính tay thiên tôn tạo ra, lúc mấu chốt thậm chí còn có thể bạo phát ra uy lực có thể sánh ngang với thiên tôn, cho dù là thiên tôn cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể tạo ra được. Thần binh như vậy, rất khó xuất hiện lại trong thời gian ngắn. Tiếp theo đây, ta phải bế quan ngộ đạo, xung kích tiên đế cảnh tầng 100, các ngươi tỏa trấn chiến trường ngoại vực đàng hoàng, nếu có nguy cơ mà các ngươi không cản được, Thiên Tuyệt tứ tiên trận và Thái Sơ kiếm phôi sẽ tự động ra tay. Diệp Phong nói vậy, keng, bốn thanh trường kiếm từ trong tay áo hắn bay ra, sau đó cắm lên bốn ngọn núi cách bãi biển gần nhất, bề ngoài rất nhanh đã đóng đầy bụi bặm, nhìn giống như bốn thanh kiếm đá cổ xưa. Sau đó, Diệp Phong nhảy vào trong sơn cốc xa xa. Keng, Thái Sơ kiếm phôi tự động ra khỏi vỏ, chém ra vô số kiếm khí sắc bén, cắt thành một bãi đá dài rộng 10 thước, cao khoảng 6 thước trong sơn cốc. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở đó, bốn phía bị sương mù chín màu nhàn nhạt bao phủ. Đây là dấu hiệu sắp ngộ đạo. Trên bồ đoàn, Diệp Phong lấy ra một đóa hoa ngộ đạo, nghiền nát thành vật chất căn nguyên sau đó nhanh chóng hấp thu vào cơ thể. Sau đó, hô hấp của hắn ngưng động. Cả cơ thể giống như thăng thiên, có một loại cảm giác kỳ ảo trước giờ chưa có, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang cắn nuốt căn nguyên vũ trụ và quy luật chư thiên, khiến Diệp Phong tiến vào trạng thái ngộ đạo, sức sáng tạo bạo phát. Quy luật cho tàn, Diệp Phong muốn sáng tạo loại quy luật. Cái gọi là cho tàn, ý nghĩa chính là hài cốt còn lại sau khi thiêu đốt vật chất, từ cận nghĩa là cho tàn. Mà sở dĩ Diệp Phong sáng tạo loại quy luật này, là vì trước đó trải qua các loại đại chiến, nhìn thấy tình hình sau trận chiến, cảm xúc thâm sâu, vì vậy có linh cảm. Ầm ầm ầm. Khi Diệp Phong sáng tạo quy luật cho tàn, xung quanh hắn lập tức có vô số hình ảnh xuất hiện, đó là cảnh tượng di tích chiến trường sau các trận chiến, nơi nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Còn có vô số thi cốt, khiến người ta áp lực và phiền muộn. Cho tàn, mai một. Diệp Phong không ngừng bấm quyết, hình ảnh xung quanh lập tức sụp đổ thành bột mịn, hóa thành từng sợi khói, đều chui hết vào lỗ chân lông của hắn, quấy nhiễu tùy ý trong cơ thể, khiến thân thể hắn không ngừng phá vỡ rồi trùng tổ lại, giống như bị nguyền rủa. Đây là phương pháp nhanh nhất sáng tạo quy luật cho tàn. Đối với Diệp Phong, trọng tâm của quy luật cho tàn mà mình muốn sáng tạo nằm ở việc sau khi phá rồi trùng sinh, không phá không lập, vì vậy để mình chịu khổ sở, sau đó trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh là có thể sáng tạo ra một sợi quy luật cho tàn, tốc độ vẫn rất nhanh. Phù, thân thể Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn, chỉ để lại một sợi khí tức màu xám tại chỗ. Đây là sợi quy luật cho tàn đầu tiên. Loại quy luật này có thể dùng để rèn luyện nhục thân của Diệp Phong, nếu dùng để đối địch, có thể phá hủy các phương diện sức mạnh ý chí, quy luật, nhục thân của kẻ địch, xem như là loại quy luật nguyền rủa, nhưng lại có đặc tính của mình. Ngay sau đó, Diệp Phong trùng tổ lại thân thể. Thân thể của hắn không ngừng sụp đổ rồi trùng tổ, trong lúc mai một và trùng sinh, sáng tạo ra rất nhiều quy luật cho tàn mới hoàn toàn, chiếm cứ xung quanh thân thể. Thời gian trôi qua từng chút, Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt thủ trên bãi biển, một khi có sinh linh biển vũ trụ giết đến, bọn họ đều sẽ giải quyết, thì cốt chất đống bên cạnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng đều được bọn họ chia đều, sau đó luyện hóa thành tinh thể căn nguyên. Vũ trụ song sinh, cuối tháng 6, lần chứng đạo thứ 6 của năm nay mở ra. Bên Phiêu Miểu Thánh Tông, Long Thiên Tinh cuối cùng cũng giúp thăm được, bộc lộ hết tài năng, tham gia lần chứng đạo này. Là Long Thiên Tinh, ai, lại không có hy vọng rồi. Thần Vương các giới bất lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.